Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2503, chương 2504, nguy rồi. Không phải còn lại tam đại thế lực người, nghịch long tộc nhân nghe được câu này. Toàn bộ sắc mặt kịch biến, nghịch long tộc lần này người tiến vào đều ở nơi này. Người kia không thể nào là nghịch long tộc, cũng không phải còn lại tam đại thế lực. Vậy chỉ có thể là người ngoài, nơi này một mực bị phong ấn, ngoại nhân là không thể nào vào đây, như vậy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là vừa rồi người kia là cái kia vô danh yêu đế, hoặc là cái này bí cảnh còn có khác cửa ra vào. Ngoại giới có người đi vào rồi, nghịch long uyên trầm ngâm một lát, hỏi ý kiến hỏi, linh muội. Người xác định là một người vẫn là từng bước người xa lạ, Lục Linh không có nhìn hắn. Chỉ là lạnh giọng trả lời một câu. Xác định, tiểu thất, nghịch long uyên vung tay lên nói. Đem tin tức này truyền cho còn lại tam đại thế lực. Giống như người kia dám xuất hiện lần nữa. Thử một chút có thể hay không đem hắn lưu lại. Tốt, một cái nghịch long tộc tuổi trẻ công tử chạy như bay. Đem tin tức này truyền cho còn lại tam đại thế lực người. Nghịch Long Uyên hừ lạnh mấy tiếng nói. Không cần biết hắn là ai. Lén lén lút lút. Xem xét cũng không phải là người thế nào. Lần sau còn dám tới gần. Chúng ta liền đem hắn cầm xuống khảo vấn một phen. Lục Linh tại lúc này thế mà mở miệng lần nữa. Hắn đối với chúng ta không có ác ý. Ngược lại tựa hồ. Lục Linh lời nói tiếp theo chưa hề nói. Nàng không biết như thế nào biểu đạt. Nàng tựa hồ có một loại thần kỳ bản lĩnh. Có thể nhìn thấu Lục Ly chân thân. Nàng vừa rồi kỳ thật thấy được Lục Ly con mắt. Cùng Lục Ly liếc nhau một cái. Nàng cảm nhận được Lục Ly cảm xúc. Lục Ly trong mắt chứa nhiệt lệ. Nhìn xem nàng phi thường kích động. Loại kia cảm xúc không giống giả mạo. Mà lại không phải nam tử nhìn thấy mỹ nữ loại kia tình cảm. Càng giống là trông thấy thân nhân cùng lão hữu cảm giác. Lục Ly mục quang cùng thần sắc để Lục Linh rất là xúc động. Nhưng nàng căn bản nhớ không nổi ở đâu gặp qua Lục Ly. Cùng Lục Ly có quan hệ gì? Nàng chỉ có thể xác định một điểm. Lục Ly không có ác ý. Ngược lại cùng nàng hẳn là có một loại nào đó quan hệ. Tựa hồ cái gì, nghịch Long Uyên nhìn Lục Linh một chút có chút kỳ quái. Cái này băng sơn mỹ nhân trước kia nhưng từ không có lộ ra loại tâm tình này. Hắn gặp Lục Linh lại trầm mặc không nói. Khoát tay trận lại nói. Linh muội, người giải tiếp xúc người bên ngoài không nhiều. Không hiểu rõ thế giới bên ngoài hiểm ác. Giống như người này thật không có ác ý. Hoặc là cùng tộc ta có quan hệ. Hắn vì cái gì không hiển lộ bản tôn, đem sự tình nói ra đâu hắn đã lén lén lút lút. Vậy khẳng định là muốn làm yêu, loại người này cũng không phải người thế nào. Hạ lưu nhân vật, không đến trêu chọc chúng ta cũng được, dám đến trêu chọc chúng ta, vậy liền để hắn hối hận. Đi thôi, nghịch Long Uyên là toàn bộ đội người dẫn đầu. Hắn thoáng cái mọi người liền theo hắn hướng tiền phương thay đổi tiến lên. Lục Linh trầm ngâm một hơi thời gian, hướng về sau mới trở về đầu nhìn quanh một chút, đi theo mọi người hướng tiền phương chạy đi. Lục Ly cũng không hề rời đi quá xa, chỉ là lui về sau ngàn dặm. Hắn xác định nghịch long tộc không có đuổi theo về sau. Ngừng lại đứng tại một tòa trên đồi cát, hô hô tương đương, hắn thật dài phun ra một hơi. Để cho mình kích tương đương đáng nội tâm bình tĩnh trở lại. Hắn vuốt vuốt mặt, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Không nói cái gì, chí ít Lục Linh rất tốt. Cảnh giới tựa hồ cũng rất cao tại nghịch long tộc địa vị hẳn là cũng không tệ lắm trước đó hắn tựu. Có một cái nguyện vọng, chỉ cần có thể gặp Lục Linh một mặt, chỉ cần xác định Lục Linh trôi qua tốt, vậy hắn an tâm. Giống như Lục Linh không muốn trở về, hắn hội sẽ tôn trọng Lục Linh ý nghĩ, giống như Lục Linh trôi qua không tốt, hắn hội sẽ Liều Mạc Mạc nhỏ cũng phải đem Lục Linh mang về. Lục Linh nội tâm có khổ hay không hắn không biết, chí ít mặt ngoài sinh hoạt không có trở ngại. Tại Nghịch Long tộc không ai ức hiếp nàng. Có điểm này, Lục Ly Tửu quan tâm rất nhiều. Đương nhiên, đã hiện tại đến trình độ này, Lục Ly chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hắn hội sẽ bám theo một đoạn mà đi, tìm cơ hội cùng Lục Linh đơn độc tâm sự. Tại Côn Cát bên trên đứng đó một lúc lâu, Lục Ly nội tâm đại định, hắn chậm rãi đi theo mà đi, cách hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy ngàn dặm tả hữu. Nơi này vô pháp nhô ra thần niệm, sở dĩ người phía trước khẳng định vô pháp phát hiện hắn. Bởi vì tất cả mọi người là dùng cước đi đường, sở dĩ hắn có thể dò xét đến chân ấn. Hắn chỉ cần đi theo dấu chân tiến lên là đủ. Đi theo Lục Linh bọn người đằng sau, hắn còn nhặt được tiện nghi, trên đường đều không cần lo lắng hài cốt cự thú công kích. An nhàn đến tiến lên là đủ, Lục Ly nói với mình không nên gấp, chí ít tại tầng này hắn là không có cơ hội cùng Lục Linh gặp mặt. Nghịch Long tộc không xa rời nhau, hắn một khi tới gần Lục Linh, sẽ bị Nghịch Long tộc cường giả công kích. Nghịch Long Uyên dùng chiến lược của hắn còn vô pháp đối kháng. Một đường đi theo, Lục Ly phát hiện Nghịch Long tộc thế mà phái ra trinh sát. Cũng may hắn thôi động đại đạo chi ngân thời khắc tại cảm ứng. Nhẹ nhõm dò xét đến, hắn lách qua cái kia trinh sát, tiếp tục đi theo tiến lên. Cứ như vậy đi về phía trước đại nửa ngày sau, tiền phương xuất hiện một mảnh ốc đảo. Tứ đại thế lực người đều tiến vào ốc đảo. Các nàng tựa hồ tại ốc đảo nội tu cả Lục Ly không dám tới gần. Xa xa tại phụ cận ẩn núp. Cái này chờ đợi dòng dã 2 ngày. Đám người này thế mà không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Ly có chút buồn bực. Coi như tu chỉnh tối đa cũng tựu đại nửa ngày. Hơn 1 ngày không tầm thường đi không có khả năng 2 ngày bất động. Khả năng duy nhất liền là lối ra tại ốc đảo. Bọn hắn theo ốc đảo bên trong tiến vào xuống 1 tầng. Lục Ly lặng yên hướng ốc đảo tiềm hành mà đi. Không ra ngoài dự liệu của hắn, ốc đảo bên trong yên tĩnh, một người không có. Lục Ly tiến vào ốc đảo sau dạo qua 1 vòng, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì lối ra. Đám người này theo bốc hơi khỏi nhân gian. Lục Ly nháy nháy mắt. Hắn mục quang đột nhiên nhìn về phía ốc đảo trung tâm kia phiến trong hồ. Thân thể của hắn lóe lên xông vào trong hồ. Trong hồ tìm tòi một lát, hắn tại đáy hồ tìm được một cái ẩn nấp sơn động. Trong sơn động lóng lánh hào quang nhỏ yếu, rất rõ ràng là lối ra. Lục Ly đứng tại cửa hang chờ giây lát, quyết định trực tiếp tiến vào. Tứ đại thế lực người nhiều nhất tại ốc đảo bên trong ngốc 1 ngày. Kia tiến vào tầng tiếp theo đã có 1 ngày thời gian. Dựa theo lẽ thường cửa vào nơi đó sẽ không có người ngồi chờ. Lục Ly vọt vào về sau. Một đạo bạch quang hiện lên. Hắn xuất hiện tại một mảnh cô sườn núi phía trên. Cái này cô sườn núi có điểm đặc sắc. Là hình sợi dài. Hai bên đều là vạn trượng thâm uyên. Vách núi phía dưới đen như mực, hắc vụ vờn quanh, cũng không biết dưới đáy có cái gì. Lục Ly đi vài bước, hướng vách núi dưới mặt đất nhìn vài lần, lại hướng trên không trung nhìn mấy lần. Hắn lại đi vài bước hướng một bên khác vách đá đi đến. Vào thời khắc này trên chân của hắn đột nhiên sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu. Quang mang này lóe lên một cái rồi biến mất. Mặt đất cũng không có bất kỳ cái gì vết tích. Lục Ly nhướng mày, liếc nhìn dưới mặt đất vài lần. Hắn quát khẽ nói, huyết linh nhi nhô ra thoáng cái dưới chân của ta. Phải chăng có thần văn vết tích, huyết linh nhi xúc tu ló ra. Chỉ là một lát tựu truyền âm nói, chủ nhân, chân người xuống đã từng bố trí một cái tiểu thần văn. Bất quá bị ngươi phá hủy. Cái này thần văn không có bất kỳ cái gì lực công kích. Chỉ có cảnh báo chi dụng. Ngốt rồi, Lục Ly ám đạo chính mình quá bất cẩn. Lúc trước hắn tự yêu thích bố trí loại này thần văn. Hắn đã đạp chúng vậy liền đại biểu bố trí thần văn người biết phía sau có người đi vào rồi. Nghịch Long Uyên trước đó có thể cảm ứng được hắn. Đằng sau Nghịch Long tộc cũng phái người dò xét hành tung của hắn. Cái này thần văn Lục Ly đoán chừng rất có thể là Nghịch Long Uyên gọi người bố trí. Nghịch Long Uyên đã gọi người bố trí. Kia biết hắn vào đây. Đoán chừng liền sẽ có cái khác bố trí. Hơn nữa còn là nhằm vào hắn bố trí. Nói cách khác Nghịch Long Uyên rất có thể dẫn người phục kích hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.